Trong số mấy con gà bị đè dẹp bên dưới có cả đại lang quân năm màu sặc sỡ, nhặt đại lang quân lên ngó thử, tròng mắt đã bị đập văng mất lập tức. Nàng nổi trận lôi đình, chừng trăm con gà trong sân bay lượn nháo nhào, kêu gào quang quác, lông gà phân gà vung vãi tứ tung. Chỉ chớp mắt thôi mà khoảnh sân sạch sẽ của nàng đã bị phá bung bét, nàng muốn mắng tiên sư nhà mi mấy trăm lần, nhưng tạm thời ráng dằn hết xuống. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi tới, cầm theo dựa, không phát ra một âm thanh nào, dấu chân bùn hướng thẳng tới trước, cuối cùng tấp vào một chòi nghỉ dâm mát. Hiện đang là giữa trưa, hôm nay nắng đẹp chiếu xuống khắp mặt đất sáng loá, trước khi ra ngoài nàng luôn có thói quen khóa kín hết các cửa. Cả sân chỉ còn đúng căn chòi này là mát mẻ, nàng im ắng áp sát, trông thấy một bàn tay, đàn ông bẩn thỉu lộ ra ngoài, nàng cắn răng. Chém ngay một phát vừa chuẩn vừa mạnh, chó hoang trộm gà, xem bà có băm chết mày không, người kia đau quá than khẽ một tiếng, ló ra khỏi chòi. Bão kê nương nương dơ dựa đang muốn chém tiếp, lại bị tiếng than kia như mũi tên đâm xuyên qua tim, nàng kinh ngạc nhìn người đang chui ra đấy. Dựa rớt loảng xoảng, nàng vội nhào qua ôm ngay cổ tay bị chặt đứt đoạn vào lòng, cũng chẳng để ý chàng bẩn tới mức nào, cứ quỳ dưới đất. Giữ cánh tay lạnh cóng trước ngực mình, ở nơi gần tim mình nhất, tim nàng đập cuồng loạn, cũng hệt như đàn gà đang chí chóe loạn xạ sau lưng. Nàng dán mắt xem bàn tay cụt kia chậm chậm mọc lại, mọc ra từng ngón tay dài thon gọn, trắng trẻo, thế rồi bàn tay lạnh lẽo ấy từ từ lần theo cổ nàng. Chạm đến mặt nàng, cuối cùng áp vào má nàng, nâng niu trong tay, nàng cúi thấp đầu, giọt nước mắt to như trân châu lăn dài, chỉ khàn giọng. Khẽ nức nở gọi, Lý Nhu Phong, ôi oan gia cách trương.